Bà Lan lúc này mới quay lại bế Minh Hà đang mê man thoi thóp vào trong động đá để cứu chữa. Bà cởi áo của Minh Hà ra, thấy vết thương ở lưng đã bầm đen, sưng tấy, thì vội lấy thuốc giải hòa với nước, đổ cho nàng uống, rồi lấy một viên tỳ độc Minh Châu, ra lên vết thương của nàng một lúc. Sau đó bà lột ra mấy con sói đắp lên thân thể của nàng, rồi lại cởi hết áo quần của nàng ra, cho nàng sổ toàn bộ độc tố ngấm vào người. Mùi hôi thối lúc này không sao chịu nổi. Bà lão nấu nước thuốc tắm rửa cho nàng, đắp cho nàng mấy tấm da sói, rồi thu dọn lại tất cả sạch sẽ. Sau cùng bà để cho Minh Hà ngủ trên một phiến đá, còn mình thì tính tọa một bên. Gần sáng bà lão bỏ đi đâu mất. Hôm sớm hôm muộn, đến chiều thì về. Cứ như vậy 5-6 ngày liền, mãi cho đến lúc Minh Hà đứng lên đi lại được. Nàng phát hiện thạch động này có hai gian, gian kia cũng có một chiếc giường đá, có bếp lò, dụng cụ, và trên vách có treo một chiếc bao kiếm, một chiếc hồ lô và một quyển sách mỏng, viết ngoài bìa mấy chữ Tử Vân Mật Cấp. Nàng vừa là sách, tò mò đọc được đôi trang thì nghe tiếng quát giận dữ vang lên. Bỏ sách xuống. Minh Hà giật mình bỏ quyển sách lại. Bà lão nọ đã hỏi tiếp, chưa được phép, tại sao lục loại đồ đạc của người ta như vậy? Minh Hà vội vàng tạ lễ nói, xin lỗi bà, văn bối không biết đây là nơi tu vi của bà, xin thứ lỗi cho vãn bối. Bà lão nọ nhìn nàng một lúc, cười nói, xem ra thân thế của người đã khỏi nhiều rồi, có thể đi được rồi. Minh Hà nói, vãn bối biết đã nên đi, hiểm vì độc tố mới hết, chân tay còn yếu. Bà lão chút trong hồ lô hai viên linh đơn đưa cho Minh Hà và nói, đây là nghi thúy đoàn, do bằng hữu của ta nghiên cứu hơn 30 năm mới chế thành. Nó là một loại kỳ chân, người hãy dùng nó, dù vẫn không điều tức trọng một ngày thì cũng được hoàn toàn khôi phục, có thể còn hơn xưa nữa. Minh Hà nhận được linh dược, tạ lễ rồi uống thuốc, lên giường điều tức. Bà y lão phụ này vốn là một nhân vật danh chấn giang hồ hàng trăm năm trước, với hiệu xưng là bà y thần bà, nhưng không ai biết họ tên thật của bà ta. Còn đồng đá này là nơi Tử Vân tiên sinh, bằng hữu của bà ta tu luyện. Phía trước chính là ác lang bình, bởi đây có một loài sói xanh vô cùng hung dữ, đông hàng mấy trăm con. Cũng không biết từ lúc nào có một đại ma đầu có tài huấn luyện cho sói đến đây, chỉ huy bầy sói đi khắp nơi, quanh đó vài trăm dặm giết người, ăn thịt gia súc nhiều vô kể, làm cho người người ai cũng khiếp hãi. Mỗi khi nghe nói đến địa danh ác lang bình và dân cư gần đó đều đi cả. Ma đầu đó tự xưng là thiên lang tẩu Mao Giới Văn. Sau khi chinh phục bầy sói làm công cụ của mình, ma đầu đó không muốn có Tử Vân tiên sinh cùng chung sống trong vùng, nên tìm mọi cách đuổi ông ta đi. Tử Vân tiên sinh vốn không muốn gây hiểm khích với ai, cũng muốn đi tìm chỗ khác tu luyện, nhưng chợt phát hiện nơi này có hai thứ linh dược hư hữu là Hà Thủ Ô và nhân sâm ngàn năm sắp xuất hiện, nên ông cố ở lại. Thiên lang tẩu không làm sao được, liền cho bầy sói phá rối ngày đêm tấn công ông ta. Là người tu hành rất kỵ sát sinh, nên trong lúc luyện công vô ý bị đàn sói tấn công như vậy, ông đã bị tàu hỏa nhập ma, bán thân bại liệt. Vừa may bà y thần bà đến, biết chuyện bà đưa ông đến Vô Tướng Cốc cách đây hơn trăm dặm để ở, còn việc lấy thuốc do bà đảm nhận. Và sau khi lo ăn ở chú đáo cho Tử Vân tiền sinh, bà quay lại ác lang bình và tình cờ cứu sống Diệp Minh Hà. Biết gió đầu đuôi, Minh Hà đem mọi việc của mình kể lại cho bà ta nghe, và đưa cả phích lịch song kiếm và chiếc túi cho bà ta xem. Vừa thấy thì bà ta đã kinh ngạc kêu lên, con bé kia, ngươi quả nhiên có phước. Ngươi có biết lai lịch của mấy thứ này không? Đây là những báu vật uy chấn võ lâm của kiếm tiên phích lịch chuẩn đề tiền bối trước khi đắc đạo. Song kiếm là thần vật, còn 36 viên tích lịch từ kia uy lực khôn cùng, ngươi chỉ nên sử dụng một cách bừa bãi. Nghe nói như vậy, Minh Hà liền sụp lạy, xin được làm đồ đệ của bà y thần bà. Minh Hà vốn học được kiếm pháp của Quân Luân, lại được hồ hành giả hướng dẫn thêm, nay được đích thân bà y thần bà chỉ dạy phích lịch kiếm pháp, nàng tiếp thu rất nhanh, tiến bộ vô cùng. Nàng lại được thần bà chỉ dạy thêm Tử Vân thần công và thủ pháp dùng phích lịch tử. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu qua đồng đến, bà y thần bà lại càng bận biểu hơn, hễ trời sáng là đi, mãi khuya mới về, có lần mấy ngày liền không về động. Hôm đó trời bỗng u ám, tuyết rơi mà không hề có một chút gió nào cả. Bà y thần bà trở nên vui mừng nói, may mà trời bỗng đổ mưa tuyết, việc có thể hoàn thành rồi. Đến trưa tuyết đổ mỗi lúc một giây, đến khuya lớp tuyết đã dày mấy thước. Thân bà cười nói, Hà Nhi, con lo bảo vệ chu đáo sơn động, chậm lắm 2-3 hôm nữa ta sẽ trở về, sau đó cùng nhau về Vô Tướng Cốc. Minh Hà nói, sư phụ, mưa tuyết lớn thế này trời lại tối tăm, cho phép con đi theo để giúp người. Thân bà nói, không cần, chỉ có chút tuyết như vậy thì làm gì cản trở nổi ta. Dứt lời, bà y thần bà bắn mình lao đi trong mưa tuyết biến mất ngay. Minh Hà vừa chạy theo ra cửa động thì thấy có một lớp tuyết cuốn đến, theo gió lạnh ập tới, cùng với tiếng quát của bảy y thần bà. Hãy nghe lời ta, việc bảo vệ sơn động vô cùng quan trọng. Minh Hà đành phải quay lại sơn động, bồn chồn lo lắng suốt 3 ngày liền. Những hôm đó mưa tuyết lúc ngừng lúc đổ, tuyết dày đến 6-7 thước. Mưa tuyết vừa ngừng thì gió tây bắc nổi lên lạnh buốt, trời đất chìm trong giá rét. Vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của bảy y thần bà trở lại. Nàng không thể chờ đợi được nữa, liền mang theo Tư Hùng, song kiếm, phế lịch tử ám khí và chân mang theo giày trượt lao đi. Đến đỉnh núi, nhìn về phía khu rừng bên kia, chợt thấy có ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, nàng lấy làm lạ, bèn tự nhủ: trời đang giá buốt như vậy, đêm lại khuya, có ai còn thắp đèn đây? Vừa nghĩ, Minh Hà vừa tăng tốc lao nhanh đến. Dù ánh đèn đã khuất, nhưng ánh sáng vẫn còn phản chiếu ra, hình như là từ một sơn động nào đó. Minh Hà nhắm thẳng nơi đó lao tới. Trên đường nàng nghe có tiếng người hô, tuy không rõ xuất phát từ nơi nào. Nơi đó ánh sáng chiếu ra càng tỏ, đồng tuyết như một quả cầu trắng bạc to cả trượng. Tiếng quát nạt dữ dằn, hình như nơi đó đang xảy ra một trận ác đấu. Minh Hà cởi bỏ giày trượt tuyết, vận khinh công nhẹ nhàng lướt trên tuyết tiến tới. Minh Hà nhìn vào trong động dưới một gốc cây to, nơi đó ánh đèn chiếu ra rực rỡ. Nàng thấy trong đó có một chiếc giỏ tre, hình như đang bọc lấy một thân người, giấy giụa liên tục. Ngoài ra không có một bóng dáng nào cả. Minh Hà tiến vào, đưa tay nhấc chiếc giỏ, soi vào dưới. Chiếc đèn lớn treo trên vách động thì thấy vật đó giống như một con khỉ, mà lại không phải khỉ, chỉ cao chừng một chiếc trắng như tuyết. Còn chiếc giỏ ngoài đan bằng tre, trong bằng thép vô cùng tinh xảo, trên dưới có nắp. Còn đang ngơ ngác thì chợt có tiếng nói: Hà Nhi, mau tránh sang bên trái, chú ý phía sau. Lập tức Minh Hà bắn người sang bên ba trượng, đảo người nhìn lại, thấy một quái vật cao to hơn một trượng, toàn thân màu đỏ, đầu lóe ánh sáng xanh, đang bay người vồ tới. Nàng vung kiếm định lao tới trước thì nghe bảy y thần bà cất tiếng từ phía sau: Hà Nhi, đừng hốt hoảng. Lời vừa dứt thì có hai tia sáng bay vút ra, bắn thẳng và ba điểm phát sáng màu xanh trên đầu quái vật. Lập tức hai đốm sáng xanh trên đầu quái vật đó tắt đi. Minh Hà về cú tung người đột ngột đó, chân chạm mặt tuyết, bị chật bắn đi thêm 3-4 trượng nữa. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy tấm thân đỏ rực của quái vật với con mắt sáng xanh đã bay người vồ về phía kia. Minh Hà đứng lên, liền trông thấy quái vật tuy đã bị sư phụ nàng đả thương, đang dồn tất cả sự hung bạo tấn công tới tấp, ác đấu với bảy y thần bà, đang vũ lồng gậy trúc trong tay, trường đấu vô cùng dữ dội. Quái vật đó đầu bằng mỏ nhọn, trên đầu có nhiều mắt, nhưng chỉ có con mắt trái là phát ra ánh sáng hung dữ, đảo nhìn tứ phía. Tám cái chân như ngỗng vung lên cực nhanh cực mạnh. Minh Hà tuốt kiếm, tay ấn kiếm quyết, lập tức có một luồng tia sáng xanh dài cả trượng bắn ra. Quái vật nào vội vàng né tránh nhưng chẳng kịp, kiếm quang xanh ngắt đã chém thân quái vật làm 3-4 đoạn. Phần đuôi quái vật bị chặt đứt, bay lên một ngọn cây giấy rụa, khiến cho mấy cành cây to bằng thân người gãy giằng rắc mà rơi xuống đất. Còn phần đầu có mắt hung dữ kia chiếu thẳng vào Minh Hà, rồi cả cái đầu to lớn, miệng há ngoác răng như lưỡi dao bắn thẳng đến, chụp vào người nàng. Minh Hà vội dùng súng thấp định lách mình né tránh, nào ngờ đầu quái vật đã ập tới, giờ qua vai nàng rơi xuống tuyết. Lập tức Minh Hà bay tới, vung thần kiếm chém xuống như mưa, bổ nát chiếc đầu gớm ghiếc nọ, huyết diễm đổ ra tím cả mặt tuyết. Minh Hà quay lại đưa tay xách cái giỏ tre lên, thấy chú khỉ toàn thân màu trắng lớp đánh ánh bạc, đã sợ quá mà chết ngất đi. Nàng định mở giỏ cáo dị thú đó ra xem, bảy thần bà đã nói ngay: Hà Nhi, chớ có để cho nó chạy mất, hãy mau đem về động núi, đừng mở nắp giỏ. Minh Hà dạ một tiếng, mang giày trượt vào, xách chiếc giỏ tre đi về sơn động, thì thấy sư phụ mình đã vận công được tức trên giường đá rồi. Lúc này con khỉ nọ đã tỉnh lại, trông đẹp vô cùng. Minh Hà nhìn nó càng lâu càng thấy thích, nó cứ hai tay vái hoài, bộ dáng như đang cầu xin, nàng thả nó ra. Sau gần một ngày điều tức, bảy thần bà đứng dậy cười nói: Vì nó mà Tử Vân tiên sinh đã ở đây đến 30 năm, vẫn không đoạt được, lại còn bị nửa thân tàn phế. Vậy mà lúc này, nó lại rơi vào tay lão thân rồi. Minh Hà nói: Sư phụ, lẽ nào con khỉ này lại là thành hình linh dược, như là hà thủ ô nhục chi sao? Bà nói đúng như vậy, nó phải tích tụ trên ngàn năm thì mới thành hình như vậy. Còn nó thì thương thế của Tử Vân tiên sinh không còn lo, không chữa trị được nữa rồi. Con khỉ trắng đó nghe thần bà nói như vậy thì giấy rùa càng hung, như sợ hãi điều gì đó, gào thét lên một hồi rồi lại ngất xỉu đi. Minh Hà thương quá nói: Sư phụ, nó mới đáng thương làm sao? Bà nói: Nó đang sợ quá đó thôi, chỉ thương cho Tử Vân tiên sinh xong cũng chỉ làm nó mệt nhọc chút. Từ đây về Vô Tướng Cốc chẳng còn quái vật ác nhân nữa, nó không cần phải sợ hãi gì cả. Lúc này có khi nhỏ tỉnh lại, nó vừa ử van xin vừa bái lại liên tục, trông dễ thương vô cùng. Minh Hà nói: Sư phụ, nó thông minh quá chừng, nếu nó biết nghe lời chúng ta, vậy ta có thể thả nó ra không? Con khỉ nó nghe thế vậy vui mừng giao lên, vái lại càng nhanh hơn nữa. Bảy thần bà cười, nhìn vào cái giỏ tre rồi nói: "Ta đã nói là giữ lời, chẳng phải sợ ngươi bỏ chạy, mà chỉ sợ ngươi vẫn còn giữ tính, làm thư nhã tu khác mà thôi. Mai này chữa bệnh cho Tử Vân tiên sinh xong, ta và ngươi cùng nhau tu luyện, chắc chắn là rất hợp đấy. Có khi tỏ ý vâng lời, tôi không vui lắm, nhưng cũng chẳng đòi thoát ra nữa." Sau khi cầm nước xong, hai người đều tức, thần bà nói: "Vật này là kỳ hầu, ngàn năm khó có, chỉ cần một giọt tinh dịch của nó, đủ làm cho người thường cải lão hoàn đồng. Còn người luyện võ, tăng thêm một giáp công lực. Nãy quái vật tu vi lâu ngày, phát hiện ra nó, nên đã nằm giữ mãi không chịu rời. Chỉ cho nó thành hình, nốt trọn là đắc đạo. Nếu không thì chỉ cần một giọt tinh dịch của nó, cũng đủ làm cho loại ác thú khi nấy trở nên lợi hại vô cùng. Ngay cả người võ công siêu việt cũng khó mà địch nổi. Khi linh chi này thành hình thì khôn lắm, vì thế lại càng khó lấy được. Con quái vật nọ có tên là Cửu Đinh Long Phục, có 9 con mắt. Khi đánh nhau thì có 3 con có thể phun khói độc. Chúng ai thì kẻ đó chết. May mà hôm nay có thể diệt được nó. Con kỳ hầu này cái biến hóa như gió, bất cứ gỗ đất đá nó đều có thể xuyên qua để ẩn trốn. Nó thích nhất là đèn hỏa đăng bằng tuyết. Ta đang cái giỏ tre, bên trong có dây kim loại đan như chiếc lưới, có sẵn bình rượu cam lộ đặt dưới ánh đèn. Nó ra khỏi tuyết, thấy đèn chạy lại uống rượu nên mới lọt lưới của ta." Minh Hà nói: "Ba con khỉ nhỏ này quả nhiên không phải chuyện dễ. Sư phụ tài thật đấy." Bà nói: "Trên đời này chẳng có chuyện gì là dễ cả. Con vật này linh dược nhưng lại có hình người, da nó rất độc, động đến là có chuyện luôn. Tử Vân sư bá của ngươi đã tốn biết bao công sức mới phát hiện được nó. Đào một địa lao đến tận nơi nó sẽ xuất hiện, nên nó sẽ giúp trị bệnh cho sư bá ngươi. Thôi, hôm nay con nên nghỉ sớm để dưỡng sức, có thể ngày mai sẽ phải trải qua những cuộc ác đấu." Nói xong cả hai đều đi nghỉ ngơi sớm. Sáng hôm sau họ lên đường. Hôm đó khí trời thật ấm áp, thuận lợi cho những chuyến đi xa. Đang đi bỗng bảy thần bà nói: "Hỏng quá, không khéo hỏng cả đại sự rồi." Minh Hà ngạc nhiên hỏi: "Có việc gì đó sư phụ?" Bà nói: "Số là đêm qua ta giết chết Cửu Long Tinh Phục, xác nó còn bỏ đấy. Nếu cả bắt gặp, chế thành độc dược sẽ làm hại vô số người. Thôi, hãy mau đem xác nó cho xuống địa lao, ta đi trước, ngươi cứ thế mà theo." Thật ra thần bà biết việc mình bắt được kỳ hầu sẽ bị kẻ khác phát hiện, và trên đường đi khó tránh khỏi bị cản đường cướp đoạt, nên mới bày ra kế đó để đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ khác. Thế là bà chờ cho Minh Hà quay đi hướng khác. Bà lập tức thi triển vô thượng khinh công, lao nhanh như tia chớp. Còn Minh Hà cũng hiểu ý sư phụ nên lao về phía núi đối diện. Quả nhiên, nơi đêm qua xảy ra của ác chiến có một động địa, trong đó có vài bộ y phục của sư phụ nàng và một ít vật dụng khác. Lúc này trời đã sáng tỏ, mặt trời soi xuống những tia nắng ấm. Minh Hà tìm kiếm xung quanh đó mà chẳng thấy phần đầu quái vật nọ bị nàng chặt nát đâu cả, ngay cả vết máu cũng không thấy, chỉ toàn thấy là tuyết trắng. Ngoài ra chẳng có một dấu tích gì khác. Cuối cùng nàng chỉ tìm thấy phần đuôi quái vật bám chặt ngọn cây, mày vẫn còn chảy rỉ rỉ xuống tuyết, đóng thành một lớp băng màu tím. Minh Hà còn đang suy tính, biết đâu quái vật thần thông đã tự biến hóa, tự chữa lành vết thương rồi trốn đi, thì bỗng nghe phía sau lưng có tiếng cười khẩy và một giọng nói vang lên: "Thế ra là một đứa nhóc, con vật đó là do ngươi giết sao?" Minh Hà quay lại thấy một thiếu niên có vẻ mặt hung ác, mặc bộ đồ đỏ, thì hỏi hắn: "Ngươi là ai? Nếu là ta giết thì sao nào?" Người kia nói: "Trong rồi con vật đó có nội đan, ta là đệ tử của Thiên Lang Ma Quân. Tháng trước ta đã phát hiện được quái vật đó nhưng chưa hạ được nó. Nay nó bị người giết, vậy hãy giao nội đan của nó cho ta, ta sẽ tha mạng cho người." Minh Hà mấy ngày qua chỉ mặc bộ quần áo may bằng da sói, mà nàng cũng không có thì giờ trang điểm nên chẳng giống ai. Thấy cái hù dọa như vậy thì vừa ngầm giới bị, vừa tiếp lời hắn: "Ngươi nói bậy bạ cái gì? Nội đan của quái vật đã bị sư phụ ta phá hỏng mất rồi, còn nó thì do ta giết. Ngươi đừng có ỷ mạnh, chưa chắc đã hơn ai đâu." Người kia tên gọi Triển Hồng. Triển Hồng lúc này thấy Minh Hà cứng rắn, chưa biết phải xử lý thế nào. Còn bầy sói xanh đi theo hắn nhận ra Minh Hà thì cầm rú điên cuồng lao bổ đến vồ nàng. Thấy sói bổ tới, Minh Hà tuốt kiếm tự vệ, nào ngờ Triển Hồng tưởng nàng định xuất thủ đối phó với hắn, nên hắn cũng vội vàng tuốt kiếm tấn công trước, hòng chiếm tiền cơ. Minh Hà thấy vậy quyết định tiên hạ thủ vi cường, tay tung kiếm bắt kiếm quyết hành công. Một luồng thanh quang lóe lên, thanh kiếm của Triển Hồng vừa chạm phải gãy ngay lập tức. Hắn hốt hoảng tung người chạy đi ngay. Đường kiếm của Minh Hà theo đà chém vào bọn sói xanh khổng lồ đang vồ tới. Thấy chớp mắt 3 con sói vong mạng, số còn lại thấy chủ chạy thì cũng hoảng hốt chạy theo. Nàng thu kiếm lại, nhìn theo cười lạnh lùng nói: "Chỉ có chừng đó bản lĩnh mà cũng đòi làm oai hay sao?" Nói xong, Minh Hà nhắm hướng bảy thần bà vừa đi lao theo thì đã nghe giọng của Triển Hồng vang lên phía sau: "A đầu kia, ngươi tưởng dễ đi khỏi hay sao?" Minh Hà tức tối định quay lại chỉ cho hắn một trận, Nào ngờ vừa quay đầu thì đã giật thót cả người, vì nhìn thấy cả trăm ngàn con sói xanh đang hộc lao tới, bao vây kín bốn mặt rồi. Minh Hà vội vàng nhảy tới một khe núi dựng đứng, dựa lưng vào vách núi để hạn chế bớt thế công mặt sau của lũ sói, đưa kiếm lên, chuẩn bị sử dụng kiếm khí để tiêu diệt chúng. Nhưng lũ sói quá đông, kiếm khí không giết xuể, hơn nữa dùng kiếm khí thì nàng tổn hao chân lực, làm sao có thể kéo dài cuộc đấu đây. Trong lúc nguy cấp đó, bỗng Minh Hà sực nhớ đến Phế Lịch Tử, tại sao giữa lúc cấp bách này mà không dùng thử xem sao, liền đẩy ra một quả theo đúng cách dạy của sư phụ tung ra. Phế Lịch Tử vừa rời khỏi tay nàng thì một trận cuồng phong lập tức bùng lên, kết hợp với những tiếng ầm ầm động trời chuyển đất, rồi nổ bắn lên một tiếng nổ dữ dội giống như là sét đánh vậy. Rồi một quần sáng màu đỏ lóe lên bao phủ cả không gian, tiếp đó xuất hiện một màn khói dày đặc theo sức gió cuốn đập vào lũ thanh lang, khiến cho chúng vô cùng kinh hãi, còng đuôi tháo chạy. Tiếng nổ dữ dội nọ làm khe núi đá vỡ ra, bụi cát bay mù mịt bắn đi rào rào. Minh Hà thấy uy lực của Phế Lịch vô cùng to lớn, liền thò tay vào bọc lấy thêm hai quả nữa ném về hai phía. Những cơn gió lại nổi lên kèm theo những ánh lửa đỏ bao phủ cả không gian. Tiếp theo đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đá vỡ đất nứt, đinh tài nhức óc. Lũ sói xanh rú lên kinh hãi, sáu lên sát nhau mà chạy, chỉ phút chốc đã không còn một bóng nào cả. Lúc đó Minh Hà mới thở phào một tiếng yên lòng, đi về Vô Tướng Cốc. Lại nói đến Trương Hiểu Hà và Tiểu U Linh Vưu Thái Luyện, sau khi hỗn chiến với Quần Tăng ở Bạch Mã Tự, cũng rời khỏi Lạc Dương, đi về Xuyên Bắc để tìm Diệp Minh Hà. Bữa nọ, họ vào huyện lỵ Hán Âm, vào một khách điếm thuê phòng rồi tìm chỗ ăn uống. Gần xong bữa thì nghe ở phía trước mặt khách điếm có giọng lè nhè của người đang cất lên: "Không cho ta trọ là không được đâu. Ta đã đi khắp miền Nam Bắc Tây Đông, chưa một nơi nào đối đãi với ta như các người ở đây cả. Ta nói rõ ta là đệ tử của Huyền Cung, ta ăn uống, thuê phòng trọ đều có người lo, không việc gì phải bỏ tiền túi, làm như vậy có mất mặt Huyền Cung không? Hôm nay ta nhất định ngủ ở đây, ăn uống ở đây." Rồi có tiếng xô bàn ghế ầm ầm. Tiếp đó, có tiếng chân của người bước về phía sau, là giọng nói của chủ quán vang lên rất kiên quyết: "Nếu như ngươi sạch đẹp một chút mà tự xưng là người của Huyền Cung thì có nghe được, đằng này ai mà tin nổi đây? Người đã biết khách điếm này do ai mở không mà dám lừa chúng ta như vậy?" Hiểu Hà và Vưu Thái Luyện đẩy cửa phòng bước ra, chỉ thấy kẻ đó tuổi độ 30, mũi chỉ mừng mày rậm, mắt tròn, mặc trường bào dơ giấy không thể tả. Thoạt nhìn đã thấy kẻ đó là người không đàng hoàng. Hai tên khỏa kế lúc đó đang cố dô đẩy hắn ra thì bỗng hắn ta quay lại trừng mắt: "Các ngươi quả là không biết sợ hay sao mà dám vô lễ với ta?" Vừa dứt lời, hắn liền gạt mạnh hai tay, khiến cho hai tên khỏa kế bắn văng ra, tái trầm bốn vó lên trời. Còn hắn thì chống nạnh, cười ha hả kiêu ngạo. Bọn khỏa kế bò dậy nói: "Đại gia, ngài nói ngài là người của Huyền Cung phải không?" Cổ nhân vẫn nói: "Lộng hành tất hữu thực." Người kia nói: "Ta hiểu rồi, các ngươi muốn xem tín vật hay sao? Được, ta cho các ngươi xem." Khỏa kế nói: "Thưa, đó là quy định của Huyền Cung, xin đại gia thông cảm cho." Nói rồi người đó cởi áo ngoài, để lộ bên trong là tấm áo lụa xanh, bên lưng có đeo một tấm thiết bài. Hai quả kế nọ vừa nhìn thấy vội vàng quỳ xuống nói: "Chúng tiểu nhân không biết kinh đàn đại gia giá lầm, xin đại gia tha lỗi." Người kia nói: "Thôi được rồi, ta cũng không ngờ các ngươi kiến thức nông cạn đến vậy, mau chuẩn bị phòng cho ta nghỉ ngơi." Khỏa kế nói: "Dạ thưa, có cần thông báo cho Lôi Đương gia của Tam Tài Hiệp hay không?" Người kia nói: "Được, đã lâu rồi bọn ta chưa gặp nhau, kêu hắn lại vui vẻ một lúc cũng được." Thế rồi khỏa kế đưa hắn lên phòng trên, nhìn thấy áo phủ tận chân, bước đi nặng nề của hắn. Hiểu Hà biết trong người hắn đang có dấu binh khí nặng. Hiểu Hà thấy tại Sơn Cốc mà cũng có phân đàn của Huyền Cung thì trong lòng cũng kinh ngạc, vì sự phát triển thế lực của bọn chúng nhanh vô cùng. Nàng quyết định không thể để yên cho bọn chúng tung hoành, vừa quay vào thì đâm sầm vào người của Vưu Thái Luyện. Cả hai cùng giật mình rồi cùng cười ấm lên vui vẻ. Lúc đó tên ác sát Huyền Cung đang đứng trước phòng thô lỗ đưa mắt nhìn vợ Tiểu U Linh, nàng thấy vậy khẽ hừ một tiếng khinh bạc, quay bước vào bên trong phòng mình. Cả hai nàng tài nghệ tột đỉnh, chẳng có tên môn hạ Huyền Cung đó ra gì. Đến canh hai, giữa đêm tối mông lung, Vưu Thái Luyện chợt nghe phòng kẻ đó có tiếng động khẽ, liền đập Hiểu Hà dậy. Cả hai tước kiếm bước lại gần cửa sổ, nhìn qua tấm rèm phía bên ngoài. Dưới ánh sao họ thấy một bóng đen vào gian phòng đó. Hiểu Hà khẽ dặn Tiểu U Linh mấy câu rồi bước ra khỏi phòng, đến bên cửa sổ gian phòng nọ, khẽ thầm sách dây dán cửa, nhìn vào thì thấy gã say rượu lúc nãy thân hình lực lưỡng, trên bàn có để một cặp phán quan bút to tướng, ngoài ra có một người khác mặt to mày lớn, thân hình đổ sộ, mặc bộ đổ võ đồng bị khăn xanh, lưng đeo một cặp binh khí vừa giống trượng vừa giống quài. Thấy hắn được kẻ kia vô cùng trọng vọng, đang thì thầm kể chuyện gì đó khiến hắn thay đổi thái độ liên tục. Bỗng hắn tử to lớn nọ nhướng mày nói: "Ngươi làm sao say rượu đến mức lộ cả tung tích như vậy? Vùng này là nơi thuộc phạm vi thế lực của Trung Nam phái, bọn chúng rất khó chịu, hành vi của ngươi dễ làm ngứa mắt chúng, Bọn chúng phòng bị rồi, ta không thắng lợi được. Trách nhiệm đó ngươi có đảm nhận được không? Trưa mai điểm tử sẽ đến, thử xem ngươi ra tay thế nào. Nhớ không được để Hoắc Nguyên còn sống, rõ chưa? Ta còn có việc, tối ngày mai sẽ đợi ngươi ở Vân Đà Tam Tài Hiệp. Thấy người đó sắp sửa bước ra, Hiểu Hà vội tung mình bám lấy trần nhà ẩn nấp. Ngay sau đó, cửa gian phòng nọ mở nhẹ, một bóng đen nhanh như chim bay lướt đi. Chân vừa chạm đất, thân hình đã bắn lên mái nhà, biến mất vào trong bóng đêm. Hắn tự say rượu sau khi tên khách quay về phòng mình mà chưa chịu vào. Hắn đứng nơi cửa, nhìn sang phòng hai cô nương nọ, định mò qua. Nhìn điệu bộ của hắn, Hiểu Hà thầm nghĩ trong lòng, phải trị cho con dây này một trận. Ngay lúc đó tên hắn tử nọ đã nhẹ nhàng bước qua bồn hoa lớn, đến bên phòng hai cô gái, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. Hiểu Hà nhân cơ hội đó, thân mình như cái ngén, bay tót vào trong phòng hắn tử nọ, thuận tay cầm lấy đôi phán còn bút, đặt trên bàn của hắn, rồi lại nhẹ nhàng bay ra, nấp đằng sau bồn hoa nọ. Tên hắn tử nghe trong phòng thiếu nữ không có động đậy gì cả, liền đưa tay đẩy cửa khẽ, nhưng lập tức nhận thấy nơi cổ tay của hắn có cái gì đó lạnh lạnh. Hắn rụt tay lại, nhìn quanh chẳng thấy gì cả, thì ngạc nhiên vô cùng. Suy nghĩ một lúc, lại đưa tay lên, định đẩy cửa lần nữa. Nhưng ngay lúc đó hắn nhận ra, sau gáy mình, có một luồng khí lạnh thổi tới. Vội vàng quay người lại, nhưng sang bên quan sát tìm tòi, nhưng không tìm thấy một dấu tích đáng nghi nào cả. Hắn vô cùng kinh ngạc, ngẩn người ra một lúc. Đúng lúc đó trong phòng, vang lên tiếng thở mạnh của nữ nhân. Điều đó lại càng làm cho hắn kinh hãi hơn, vì trong phòng có người ngủ thì bên ngoài nhất định còn có người khác nữa. Mà người đó thần pháp tuyệt đỉnh như vậy, hắn không sợ sao được. Hắn suy đi tính lại, thấy lúc đó đã đầu canh năm, ngày mai còn nhiều công việc. Vì thế hắn buông một tiếng thở dài thất vọng, quay trở về phòng mình. Nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện đôi phán quan bút đặt trên bàn đã không cánh mà bay. Hắn lấy làm lạ, tại sao mình đứng ngay cửa phòng, có kẻ ra vào mà mình lại không biết đây. Hắn nhìn đến luồng khí lạnh bị thổi vào sau gáy mà sởn da gà. Ngồi trên liệm nhìn trên chân vào ngọn đèn, gà vừa cái sáng, cũng là lúc hắn mệt quá thiếp đi trong giây lát. Cho thấy ánh nến trong phòng lay mạnh, hắn chợt tỉnh, đưa tay lên thủ thế, thì ngọn đèn phụt tắt. Cửa sổ khẽ kêu một tiếng, đôi phán quan bút của hắn đã trở lại, nằm nguyên đúng chỗ cũ từ lúc nào. Hắn bán người lại nhìn ra phía cửa sổ, nhưng chẳng thấy một bóng hình nào cả. Nhìn sang phòng đối diện, thấy cửa đóng im lìm, tiếng thở đều đều, chứng tỏ họ đang còn say giấc. Hắn tức giận vô kể, ngồi ngay trước cửa để theo dõi động tĩnh gian phòng đối diện, vì hắn nhận ra một trong hai người đó là cửu tu tiên tử Vưu Thái Luyện mà Huyền Cung đang truy nã. Qua hơn một canh giờ sau, cửa phòng đối diện mở, Hiểu Hà trong trang phục nam nhân, Vưu Thái Luyện y phục nữ nhân bước ra. Nét mặt của họ vô cùng lạ, khiến hắn cũng phải lo lắng tự hỏi, hay là bên phòng họ cũng có việc lạ xảy ra. Thì ra sau một giấc ngủ ngon, Hiểu Hà bỗng tỉnh giấc, thấy trời còn sáng thì gọi Vưu Thái Luyện dậy, nhưng trên bàn không thấy phán quan bút đâu cả, mà thay vào chỗ đó là một giò bạch hương hoa. Hiểu Hà kinh hãi nói, Minh Hà tỷ tỷ đã đến đây. Vưu Thái Luyện nói, cái gì? Là cái gì cơ? Cô nương đó cũng hỏi bằng một giọng đầy kinh ngạc. Hiểu Hà nói, hai là nhân vật chính mà bọn chúng nói đến chính là Minh Hà tỷ tỷ. Thật khó đoán. Chỉ bằng trưa nay chúng ta cứ đi xem thử, biết đâu chẳng gặp. Khi bàn bạc xong, mở cửa thì thấy người đó ngồi ngay trước phòng mình, nhìn họ với đôi mắt lạ lùng. Hai nàng biết ngay sự việc biến động đêm qua, làm cho cả cũng kinh hãi và đang nghĩ đến điên đầu. Thế rồi cứ mặc hắn, họ đi ăn sáng rồi quay trở về phòng mình nghỉ ngơi tới trưa mới mang hành lý rời khỏi Hán Giang, đi đến tiểu lâu lớn nhất vùng là Hán Anh Tiểu Lâu, chọn chiếc bàn gần đường, gọi đồ nhắm lên để chờ xem nhiệt náo. Đúng lúc đó có bốn tên hán tử áo xanh đi thẳng tới, trong đó có một tên chỉ Tiểu U Linh nói, chúng ta tuân lệnh của Xích Thành Sơn Vương đến mời tiên tử về Xích Thành Tiên Quán. Tiểu U Linh nói, với tư cách của ngươi mà cũng đòi mời được ta sao? Ngay khi bỗng có một bóng người nhảy vọt tới nói, còn có ta, cầu ô phán quan Lương Văn đây. Rồi phóng ngay phán quan bút đâm thẳng tới Tiểu U Linh, cùng với hai chiêu đao chớp lóe của hán tử áo xanh khác nữa. Chỉ thấy một luồng bạc quang chớp động, đôi phán quan bút đã đâm thẳng vào khoảng không, một chiếc thau đá đâm thẳng vào Hiểu Hà. Hiểu Hà đang sẵn đôi đũa trên tay gạt mạnh, đôi hướng đâm của phán quan bút sang chĩa thẳng vào bốn gã áo xanh nọ. Đúng lúc bốn thanh đao cũng vừa bổ tới, choang choang hai tiếng vang lên, phán quan bút đã đâm trúng hai thanh đao với sức mạnh ghê gớm, làm cho đao bay vọt lên. Một chiếc cắm phập xuống bàn, làm canh đổ rượu vỡ, chiếc bàn bể tan. Thiếu niên chủ chiếc bàn đó ăn mặc quần áo giả thú, bề gánh nước nóng bắn vào người, tức giận vô cùng nhìn Lương Văn cảm tức nói, ngươi làm cái trò gì vậy? Người kia nói, ta đang truy bắt phản đồ của bổn cung, ngươi chớ nên xía vào. Thiếu niên kia nói, oan có đầu nợ có chủ, tại sao ngươi lại dây đến ta? Ngươi trẻ tuổi nhạt như vậy. Hiểu Hà nhìn kỹ người đó thì ngạc nhiên, bước vội đến nói, lão huynh, việc gì phải đôi co với đám hạ lưu này? Ngươi nói ai hạ lưu, mau trả lời đi. Lương Văn giận dữ gầm lên như vậy, Hiểu Hà chỉ mặt hắn quát to, ta nói là ngươi, chính là ngươi. U Minh phóng qua bút Lương Văn, liền vung tiếp bút, quát lớn, đồng thời lao tới. Tiểu tử kia, ngươi muốn chết hay sao? Thanh bảo kiếm trên tay Hiểu Hà vụt lóe lên, lập tức cả hai chiếc phóng quang bút đều bị chặt làm đôi. Phần ngọn bút bay ra ngoài cửa sổ, Lương Văn bị chấn động bật lùi ra sau, hụt chân té lăn xuống lầu, dưới tiếng cười nắc nẻ của mọi người. Hiểu Hà bước lên bên cửa sổ, nhìn xuống chẳng thấy Lương Văn đâu cả. Cả Vu Thái Luyện cũng không thấy hình dáng đâu nữa. Bỗng nàng thấy có bóng áo trắng thấp thoáng nơi con hẻm phía bắc, liền tung người đuổi theo như chớp. Nàng thi triển khinh công thượng thừa, nên chỉ mấy nhịp đã vọt ra khỏi thành, tới một vùng thổ cương, cây cối thưa thớt, tìm quanh chẳng thấy bóng trắng đâu cả. Chợt Hiểu Hà nhớ tới ngoài thợ săn trẻ tuổi mặc áo da thú nọ, giật mình nghĩ thầm, đó chắc chắn là Minh Hà tỷ tỷ rồi, sao mình lại ngốc như vậy. Nghĩ như vậy, Hiểu Hà vội lao nhanh về hắn anh tiểu lâu. Nhìn nơi này vắng tanh vắng ngắt, không có một vị khách, chỉ có một khỏa kế đang ngủ gục trên bàn. Hiểu Hà thất vọng quay về khách điếm, thì mắt vô sáng lên vì vui mừng, vì thấy Vưu Thái Luyện đang ở trong phòng uống trà, mắt nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ. Hiểu Hà bước tới gần, vỗ vai Vưu Thái Luyện nói, người về đây bằng cách nào vậy? Vưu Thái Luyện giật mình, chưa kịp nhận ra là ai thì đã bắn người sang bên, dùng ngay chiêu thức đà đảo kim trung đánh vào Hiểu Hà nhanh như chớp. Hiểu Hà thấy nguy, vội nhảy tót lên giường để tránh khỏi ngọn đòn đó, rồi quát to, a đầu, người điên rồi sao? Muốn đánh chết ta sao? Là Hà tỷ sao? Lúc này họ Vưu mới sực tỉnh, nói tiếp, người ta không nhận ra, đừng có giận dỗi nữa. Hiểu Hà nói, được rồi, những ngươi vừa rồi làm gì mà như mất hồn vậy? Hay là trộm nhớ người nào? Nói ta nghe đi. Vưu Thái Luyện nói, chỉ có tỷ tỷ suốt ngày nghĩ đến Đỗ đại ca thôi, chứ có ai như vậy đâu. Ta đang nghĩ vì sao mà bọn người của Huyền Cung lại giúp Xích Thành Tinh Quán đuổi bắt ta. Hiểu Hà nói, có gì mà không hiểu, lũ người của Huyền Cung đã bị lão ma đầu kia khống chế rồi thì buộc phải tuân lệnh thôi. Tiểu Linh nói, thế thì phải làm sao bây giờ? Bọn phái đảng của Huyền Cung đã có mặt khắp nơi, chúng ta muốn tìm chỗ trốn cũng chẳng dễ đâu. Hiểu Hà nói, ngươi định trốn vào đâu cơ chứ, hay là xuống âm phủ cho an toàn? Bây giờ chỉ có hai con đường, xem thử ngươi định chọn đường nào. Vưu Thái Luyện nói, hai con đường thế nào? Hiểu Hà nói, một là ngoan ngoãn quay về tiên quán làm vợ bé của lão ta. Vưu Thái Luyện càng phấn, vậy thì thà chết còn hơn. Hiểu Hà nói, hai là phản lại lão ta, bắt đầu từ việc hạ thủ Huyền Cung, làm cho lão ta khiếp sợ, sau đó mời Đỗ Ngọc hiệu triệu Võ Lâm Hào Kiệt tấn công xào huyệt của lão. Sau một lúc suy nghĩ, Vưu Thái Luyện nghiến răng, được rồi, ta quyết định phải liều mình chống lại lão ta. Hiểu Hà nói, vậy thì đêm nay hai chúng ta đi do thám Tam Tài Hiệp. Sau đó họ gọi đồ ăn đến phòng, vừa ăn vừa bàn bạc kế sách, rồi ai nấy vận công điều tức cho tới cảnh hai, đóng chặt cửa phòng, phóng ra cửa sổ phi hành thẳng tới hướng Tam Tài Hiệp.